Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1537. Điểm này sự tình, một, trong thôn phơi nắng cá tưởng nhân ra quá nhiều, hơn nữa gần như từng nhà đều phơi nắng cá thu cá tưởng, cho nên muốn tìm được mất chủ nhà cũng không dễ dàng. Quân chủ mang theo con dâu cùng em bé cũng không biết từ nhà ai trêu ghẹo tới cá tường. Quang lão ngao có thể xác định là trộm tới phải có 50 đến 60 cái. Cũng không biết đây là nó trêu ghẹo bao lâu thành quả chiến đấu. Ngao Mộc Dương ôm theo quân chủ béo lỗ tay hỏi nó từ nơi nào đầu tới cá tường. Quân chủ meo ô một tiếng kêu bỏ chạy. Không có biện pháp, hắn đành phải ở chung quanh từng nhà hỏi. Xung quanh láng giềng đều lắc đầu nói nhà mình không có ném cá tưởng. Chủ yếu là phơi nắng nhiều. Ném hơn mấy mảnh hơn 10 mảnh căn bản vô pháp phát giác. Nếu như quân chủ không phải từ một nhà trộm, cái này liền muốn trở thành án chưa giải quyết. Hỏi hơn 10 gia không có tìm được đáp án. Lão Ngao cũng lười tìm. Chỉ có thể đối với láng giềng nói một tiếng. Để cho bọn họ đụng với người trong thôn liền hỏi một chút. Nhìn xem nhà ai ném cá tưởng đi nhà hắn cầm. Người trong thôn không để ý. Nói thẳng, vậy đều là cá thu cá thằng nhãi con phơi nắng xuất ra đồ vật. Không đáng tiền, thôn trưởng ngươi giữ đi. Thứ này vốn chính là uy. Cho ăn, mèo, Ngao Mộc Dương về nhà. Nhìn xem hắn hổ nghiêm mặt tư thế. Quân chủ lập tức hướng Lộc Chấp Tử trong lòng chui vào. Lộc Chấp Tử đem nó đẩy ra ngoài. Quân chủ lại đổi thành hướng quần nàng trong toàn. Chui vào, Ngao Mộc Dương hỗ trợ ra bên ngoài kéo. Kéo lấy liền kéo dài tới trên giường. Việc này cũng liền bỏ qua. Đằng sau vài ngày hắn đi nơi nào đều mang lên quân chủ. Cuối cùng đem nó cho coi chừng. Tục ngữ nói tiểu hài tử ngươi đừng thèm. Qua ngày mồng 8 tháng chạp, chính là năm. Bất chi bất giác lại là một năm Tết âm lịch đến nơi. Cầm cá kỳ biết được không có chuyện gì. Hắn tìm kiến trúc đội cầm tổ từ cho tu một phen. Hiện tại an toàn, cũng như là có chuyện như vậy. Năm nay trong thôn có thể một luồng sóng tổ chức người đi quỳ lạy tổ tiên. Không cần lo lắng sẽ bị cầm phòng ở cho chen lấn sụp xuống. Đến cuối năm, trong thôn bận việc lấy lễ mừng năm mới còn muốn bận việc lấy chiêu đãi du khách. So sánh đoạn thời gian trước hiện tại ngược lại là du khách nhiều lên. Có chút du khách tới làng chài lễ mừng năm mới. Đến tháng chạp 26-27 bọn họ liền chạy tới. Trong thôn nhiều nhân gia trong sân bắt đầu trưng bánh bao lớn. Bạch lúc trời tối đều có đằng đằng nhiệt khí bốc lên. Kế bởi vì rộng phơi nắng cá tường mà dẫn đến cả thôn tràn ngập mùi tanh. Hiện tại cả thôn tràn ngập lên mạch mùi thơm. Gần sát cuối năm, Dương Thụ Dũng tìm đến Ngao Mộc Dương. Đối với cái này Ngao Mộc Dương rất chịu phục. Ngươi làm sao biết hôm nay nhà của ta ăn cơm muộn? Tới vừa vặn nha, ta vừa cầm rau cho làm tốt. Dương Thụ Dũng bất đắc dĩ nói, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác, ta nào biết được ngươi chừng nào thì nấu cơm, vốn ta là nhìn điểm nhà của ngươi hẳn là ăn xong. Nào biết được các ngươi hôm nay ăn muộn, vừa vặn, cho thêm một đôi đũa à. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói, hãy chấm dứt việc đó, đến cuối năm nhà ai đừng vội, nhà ai giờ cơm không phải so với bình thường càng muộn. Dương Thụ Dũng rất chủ động cầm cái chén tại trước mặt. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn lấy ra ống trúc tửu. Ngao Mộc Dương trong nhà ống trúc tửu sử dụng cơ tửu hoặc là mao đài hoặc là ngũ lương dịch. Kém nhất cũng phải là rượu phần trần nhưỡng. Đều là hảo tửu. Dương Thụ Dũng thích nhất tới trong nhà hắn uống rượu. Mân một ngụm rượu qua cái làm nghiện. Hỏi hắn, ngươi lại không ra biển. Trong nhà bận việc cái gì? Ngao Mộc Dương nói, đây không phải dẫn nhân thu thập từ đường sao? Ta vừa mới cầm từ đường cho thu thập xong. Ngươi tới làm chi? Dương Thụ Dũng nhếch miệng cười cười. Nói, ngươi nói ta tới làm chi? Đoán một cái, ngươi có thể đoán được. Ngao Mộc Dương nói, ngươi tới chuyên môn ăn trực chứ sao? Dương Thụ Dũng phất tay áo nói, nói lung tung, hiện tại nhà ai còn kém một bữa cơm? Thịt khô xào cộng hoa tỏi non. Lộc lão sư ngươi ngồi ngươi ngồi. Không cần thu thập, này vài món thức ăn đủ. Thịt khô không sai à. Ngươi làm thịt hương heo làm. Ngao Mộc Dương kêu lên một tiếng khó chịu. Nói, ngươi đến cùng tới làm chi? Bị hắn nhiều lần đề cập. Dương Thụ Dũng thở dài. Ta tìm ngươi thật sự có chính sự. Nói lên tới ta liền không đói bụng. Ngao Mộc Dương ánh mắt theo hắn trên chiếc đũa hạ chuyển động. Chuyển sắp hoa mắt, liền ngươi đĩa rau tốc độ này cùng tần suất. Ngươi không biết xấu hổ nói không đói bụng. Bất quá Dương Thụ Dũng xác thực vì một kiện chuyện phiền toái tìm đến. Đó chính là vương gia thôn tế tổ công việc. Hắn chuẩn bị đem vương gia thôn cải thành thất tính thôn nguyên danh. Đổi tên sự tình tại chính thức đã lập hồ sơ định ra. Hiện tại muốn làm là được cải biến người trong thôn ý nghĩ. Cái khác sau cái họ tự nhiên nguyện ý. Nhưng một đội vương gia nhân không chịu. Ngao Mộc Dương nhớ tới lúc trước hắn dẫn đầu tế Long Vương cầu mưa thời điểm. Tìm Dương Thụ Dũng đã giúp vội vàng. Biết được Dương Thụ Dũng yêu cầu chính là cuối năm tế tổ thời điểm để cho hắn đi hỗ trợ. Bất quá đây đều là hơn mấy tháng chuyện lúc trước. Hắn thiếu chút quên. Dương Thụ Dũng cũng không quên, lần này chính là gặp được chuyện phiền toái đến cửa tìm đến hắn đi hỗ trợ. Nghe Dương Thụ Dũng, Ngao Mộc Dương nói, vương gia thôn không vui liền không vui quá. Hắn mà, người lão Dương thế nhưng là bạo quân a, liền dùng cường ngạnh thủ đoạn sát máu đi phổ biến. Bọn họ có thể dù thế nào? Có thể dù thế nào? Mấy cái lớn tuổi bối phận đại vương gia lão bất tử. Nói là ta dám cưỡng ép phổ biến việc này, liền đâm chết tại trong đường. Bọn họ hiện tại dọn đi trong đường ở. Ai, một lời không hợp muốn gặp trở ngại. Dương Thụ Dũng buồn lại là ăn thịt lại là uống rượu. Mặt mày hồng hào, Ngao Mộc Dương hỏi hắn nói. Vậy lúc trước thôn các ngươi sửa kêu vương gia thôn thời điểm. Cái khác mấy cái họ trong lão nhân không có phản ứng sao? Lúc ấy vương gia nhân làm như thế nào? Thời đại không đồng nhất, thủ đoạn cũng không giống nhau dạng. Dương Thụ Dũng lắc đầu, cụ thể nói một chút. Dương Thụ Dũng chép miệng chậc lưỡi rồi nói ra. Vậy hội cái khác họ cũng không nguyện ý. Thế nhưng mặc cho thôn trưởng cùng bí thư đều là vương gia nhân. Hai người bọn họ chính là cường ngạnh cầm sự tình cho xử lý. Đối với những cái kia luôn mồm muốn đụng lão già chết tiệt, bọn họ căn bản mặc kệ. Bất quá bí mật cho bọn hắn đưa tiền tặng đồ, ngăn chặn bọn họ miệng. Ngươi cũng làm như vậy à? Ngao Mộc Dương cho hắn nghĩ kế. Dương Thụ Dũng buồn lại uống một hớp rượu. Ta nói thời đại không đồng nhất, biết được từng nhà thiếu lương thực đâu, cho ít đồ liền có thể thu mua nhân tâm. Hiện tại ngươi chính là trả thù lao cũng không được. Vô dụng, hơn nữa đây là vương gia nhân chơi còn lại thủ đoạn. Bọn họ đã sớm phòng bị. Ngao Mộc Dương trầm mặc một phen. Sự tình xác thực không dễ làm. Nhưng trong lòng của hắn như thế nào trả lại thật vui vẻ đâu này. Dương Thụ Dũng mong chờ nhìn xem hỏi hắn. Ngao đội, ngươi có biện pháp không? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không có biện pháp tốt, vậy ngươi có biện pháp không? Dương Thụ Dũng nói, ta ngược lại là có cái biện pháp, nhưng chính ta dùng không thành, có dựa vào ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, Ngao Mộc Dương cảnh giác nhìn xem hắn. Dương Thụ Dũng tinh thần chấn động, nói, ngươi đem trên thị trấn Lữ Thư nhớ bọn họ cho gọi tới. Nếu có thể cầm biển cảnh đội thượng tô đội trưởng bọn họ gọi tới lại càng hào. Dùng quan trên mặt uy phong ngăn chặn những cái này lão bất tử. Ngao Mộc Dương ha ha cười cười. Đổi lại biện pháp, Dương Thụ Dũng nói. Đổi lại biện pháp chính là hướng trong chết đỗi. Ngươi theo ta cùng nhau đi đối phó những cái này hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi lão đầu. bọn họ phải chết liền để cho bọn họ chết, muốn ồn ào liền để cho bọn họ ồn ào. Ngươi giúp ta cấp trấn trụ Tràng Tử là được. Ngao Mộc Dương nói, tới, cầm một cái đằng trước biện pháp lặp lại lần nữa. Đều cần nào lãnh đạo? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.